Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chém ác cần trừ sạch, chương 441, chém ác cần trừ sạch, chương thứ 2 đưa lên, tốt muốn ngủ, khỏe mạnh, bần đạo lúc này lấy ra đại nghị lực kiên trì, mặc dù là phía bên mình, tuy nói nơi đó không có đỏ lên. Nhưng vẫn như cũ tản mát ra nhân loại tầm thường khó có thể chịu được cực nóng. Đơn giản mà nói, phổ thông nhân loại tại đây chủng trên mặt đất, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối đãi mấy phút, sau đó sẽ bị cháy sạch tứ chi chín dục. Hướng kia bạo tạc trung tâm nhìn lại, vệ tiểu bác hoảng sợ cảm thấy một cái đường kính vượt qua 80 mét hố to xuất hiện. Kia hắc sắc giáo đường đều bị nổ nát hơn phân nửa. Tóm lại, loại này bạo tạc uy lực trên cơ bản cung cấp với một mai tiểu hình bom nguyên tử. Về phần kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ thân thể đã bị thổi phi ra ngoài vài trăm thước. Vệ tiểu bác vội vàng đuổi tới, cũng không kịp nhớ cái gì. Một thanh liền đem binh mã sứ ôm vào trong lòng, đang định kiểm tra, kia binh mã sứ lúc này lại mở mắt, nhìn vệ tiểu bác than nhẹ một tiếng, nói ra một câu. Chém ác cần trừ sạch, dứt tiếng, vệ tiểu bắc liền hoàn toàn không có cách nào chạm tới binh mã sứ thân thể. Chỉ thấy thân này thể từng chút hư hóa, biến mất ở trong không khí, gần chỉ tại chỗ lưu lại một đạo tàn mát ra bạch quang phù lục. Không hề nghi ngờ, đây tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ hoàn toàn chết đi. Tiêu thất, vệ tiểu bắc đem đây đạo bạch quang phù lục chộp trong tay. Một trận nhuận ấm áp truyền vào trong lòng bàn tay, lại làm cho kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu kích chuyển động. Trong lòng bàn tay khe hở mở ra, một đoàn thịt tia phun ra, ý đồ đem đây bạch quang phù lục cắn nuốt mất, nếu không phải vệ tiểu bắc phản ứng cực nhanh, chỉ sợ cũng bị đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đắc thủ. Đối với vệ tiểu bắc đem bạch quang phù lục thu nhập trong vòng tay chứa đồ hành vi. Kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu có vẻ cực kỳ bất mãn. Hướng vệ tiểu bắc phát tới liên tiếp bất mãn tin tức. Vệ tiểu bắc áp căn bản không hề để ý tới đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu truyền đến tin tức. Mà là đem đại thương lấy ra, hướng kia hố to một đường chạy như điên. Tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ cuối cùng những lời này cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Trên thực tế, vệ tiểu bắc cũng cảm nhận được kia bán nhân mã ba đầu ma một tia khí tức chính đang nhanh chóng khôi phục bên trong, không hề nghi ngờ, tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ liều mạng ra tánh mạng một đòn tối hậu. Cũng không có thể đem kia bán nhân mã ba đầu ma hoàn toàn giết chết. Mà hiện tại tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ tát, kia hỏa hồng chim to cũng không thấy tung tích. Một khi đợi cho kia bán nhân mã ba đầu ma khôi phục lại. Kế tiếp xui xẻo chỉ sợ sẽ là vệ tiểu bắc chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Vệ tiểu bắc thấy chiến đấu trong miêu tả xuất hiện như vậy một đoạn văn tự. Bởi vì ký chủ sử dụng quật thổ heo công kích thạch trứng. Chịu đến bán nhân mã ba đầu ma hình chiếu dấu hiệu. Ký chủ đem sẽ phải chịu bán nhân mã ba đầu ma hình chiếu đổi giết. Cho đến chết vong, đây nói cách khác, vệ tiểu bắc từ lúc ban đầu thời điểm, đã bị kia bán nhân mã ba đầu ma hình chiếu cho theo dõi. Hiện tại coi như là đào tẩu, đợi cho đối phương khôi phục lại, ngược lại chịu này hại, chẳng bằng lúc này thừa dịp đối phương suy yếu đến mức tận cùng thời điểm. Vừa mới muốn rồi đối phương tánh mạng, ba bước cũng hai bước, vệ tiểu bắc lúc này tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chưa đến khi hố to bên cạnh, vệ tiểu bắc liền liếc mắt thấy được này thanh trường kiếm màu đỏ lúc này chưa nổi tại hố to bên cạnh. Này bên ngoài cơ thể tàn mát ra nồng đậm hồng quang. Có vẻ cực kỳ chói mắt, đã có thể tại vệ tiểu bắc sắp đến khi thời điểm. Một con hầu như chỉ còn lại có bạch cốt đại thủ từ trong hố lớn đưa ra ngoài. Một thanh đã bắt ở tại kia trường kiếm màu đỏ phía trên. Theo sau đầu kia toàn thân vết thương ỉu xìu bán nhân mã ba đầu ma thế nhưng từ trong hố lớn bò đi. Ra, muốn nói lúc này bán nhân mã ba đầu ma có vẻ cực kỳ khổ rồi. kia dương đầu là bị này chính mình xử lý, mà còn lại đầu sư tử hình như cũng lúc trước trong công kích tát. Gần chỉ còn lại có nửa thanh sáp khô héo nửa người trên. Chỉ có kia Mỹ Đỗ toa đầu lâu còn có mấy phần sức sống. Này tay phải bắt trường kiếm màu đỏ, dương dương tự đắc nở nụ cười, hướng vệ tiểu bắc nói ra một đoạn cổ quái trúc chắc ngữ ngôn. Vệ tiểu bắc tuy nói nghe không hiểu loại này xa lạ ngữ ngôn, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương thập phần đắc ý. Đại khái mình ở này trong mắt cũng chính là tiểu lâu la mà thôi. Mà tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ trường kiếm màu đỏ không thể nghi ngờ là cực kỳ lợi hại bảo vật. Hiện tại rơi vào nó trong tay, để cho nó có chút lâng lâng cảm giác, hình như thiên hạ vô địch cái loại này. Nhưng ngay sau đó, kia trường kiếm màu đỏ phía trên hồng quang chợt tăng cường. Trong nháy mắt, kia bán nhân mã ba đầu ma chảo trường kiếm màu đỏ tay trái chợt dâng lên một đám lửa. Để cho kinh hô một tiếng, thế nhưng đem trường kiếm màu đỏ rời tay mà ra, phải cướp được kia trường kiếm màu đỏ. Nhìn thấy trường kiếm không cẩn thận bị kia bán nhân mã ba đầu ma rời tay. Vệ tiểu bắc lập tức liền xông lên, không chút nào nửa điểm do dự, kia bán nhân mã ba đầu ma nổi giận. Đây cũng không phải giận vệ tiểu bắc, mà là giận kia trường kiếm màu đỏ. Chính mình bắt một chút, đã bị cháy sạch tay phải phía trên này một ít lưu lại da thịt đều hóa thành cho tàn. Đây đối với bán nhân mã ba đầu ma mà nói không thể nghi ngờ tại tuyết thượng ra xương. Đương nhiên, đây cổ lửa giận cuối cùng vẫn là hướng vệ tiểu bắc cháy tới. Ngay tại vệ tiểu bắc một tay lấy trường kiếm màu đỏ bắt lấy thời điểm. Bán nhân mã ba đầu ma Mỹ Đỗ toa đầu lâu liền hướng vệ tiểu bắc trợn mắt nhìn sang. Một đạo hôi bạch sắc quang tuyến lập tức liền vọt tới. Vệ tiểu bắc gần chỉ tới kịp thân thể chợt lóe, nhưng chậm một chút, hôi bạch sắc quang tuyến lao vệ tiểu bắc chân trái liền rơi ở trên mặt đất. Lập tức, nơi đó bùn đất lập tức thạch hóa, mà vệ tiểu bắc bị kia hôi bạch sắc quang tuyến quẹt vào chân trái da thịt lập tức liền mất đi chi. Giác, theo sau một mảnh hôi bạch sắc liền ven da thịt hướng bốn phía lan tràn ra. Không được, chúng thạch hóa quang tuyến. Được rồi, mặc kệ kia hôi bạch sắc quang tuyến tên gọi là gì. Vệ tiểu bắc lúc này cũng chỉ có thể đem xưng là thạch hóa quang tuyến. Bị thạch hóa quang tuyến đánh trúng địa vị, không hề nghi ngờ bị thạch hóa. Hơn nữa loại này thạch hóa rất nhiều cấp tốc hướng toàn thân lan tràn xu thế. Kia bán nhân mã ba đầu ma thấy vệ tiểu bắc trúng chiêu chi hậu. Không khỏi ha ha ha nở nụ cười, không hề nghi ngờ, từ cục diện bây giờ mà nói, mặc kệ vệ tiểu bắc thế nào dãy dụa, chỉ cần hắn không có cách nào khác giết chết chính mình. Như vậy liền không thể nào giải trừ thạch hóa, mà đây thạch hóa sẽ tại rất trong khoảng thời gian ngắn đem hóa thành một khối pho tượng. Nói cách khác, bán nhân mã ba đầu ma rốt cục thắng lợi, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp. Lại làm cho kia bán nhân mã ba đầu ma hoàn toàn trở tay không kịp. Lần này vệ tiểu bắc ngay cả cắn răng đều không có. Phải tay nắm lấy trường kiếm màu đỏ liền hướng chân trái bổ xuống. Huyết hoa nước bắn, vệ tiểu bắc thế nhưng ngạnh sinh sinh đem chân trái từ bắp đùi nhất kiếm chém đứt. Nhất thời, gãy chân chỗ máu chảy như suối. Quyết đoán phách chân tự cứu. Không thể không nói. Hiện tại vệ tiểu bắc có vẻ cực kỳ quyết đoán, đổi thành những người khác đều muốn nhiều ngẫm lại có thể hay không phách chân. Phải biết rằng, mặc dù chính mình gãy chi trọng sinh năng lực, đây một cái bắp đùi cho chém đứt, muốn khôi phục lại, đã có thể không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Mà trước mặt mình đây bán nhân mã ba đầu ma không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng nó hiện tại suy yếu đến cực hạn, bình thường nhân loại liền như vậy một do dự, mất, kết quả là hết thuốc chữa. Thạch hóa hiệu quả ven trên đùi đi liền là bụng, đem chính mình chém eo trực tiếp liền diệt trừ đại nửa cái mạng. Muốn đối kháng bán nhân mã ba đầu ma thì càng thêm không có khả năng. Cho nên mặc dù là kia bán nhân mã ba đầu ma thấy như vậy một màn chi hậu. đều không khỏi sửng sốt một chút. Cơ hội tốt, hoàn toàn không thấy bắp đùi mình máu chảy như suối sự thật. Vệ Tiểu Bắc một con đùi phải đứng trên mặt đất chặt chẽ. Chịu nửa điểm thống khổ ảnh hưởng. Trung cấp bạo phát khởi động. Ưng nhãn khống chế khởi động. Tinh vi tính toán khởi động. Quyết đoán khởi động. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc khởi động 4 cái năng lực. Hơn nữa bên trong kinh mạch khí tức trong nháy mắt vận chuyển tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc phải giơ tay lên. Toàn thân lực lượng tụ tại một chút. Này thanh trường kiếm màu đỏ liền dường như một chi giáo bị Vệ Tiểu Bắc bắn ra ngoài. Hô, thanh âm chưa vang lên. Kia trường kiếm màu đỏ liền xuất hiện ở bán nhân mã ba đầu ma trước mặt. Tại đối phương kia kinh hãi vô cùng dưới con mắt, xuyên vào thứ ba cái nửa người trên tương liên chỗ, cương tráng nghiền ép. Đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc ngược là có chút kinh dị nhận thấy được chính mình cường tráng nghiền ép năng lực tự. Động lên chuyển động, nói cách khác, đây bán nhân mã ba đầu ma thân thể tỉ mỉ độ thấp với mình. Do đó dẫn phát rồi năng lực này. Trong nháy mắt, trường kiếm màu đỏ xuyên suốt mà vào. Nửa tức thời gian không đến liền xuyên suốt bán nhân mã ba đầu ma cả người. Từ này nịnh nọt dòng chỗ xuyên ra ngoài. Bắn rơi trên mặt đất. Kia bán nhân mã ba đầu ma căn bản liền không thể tin được trước mắt mình đã phát sinh hết thảy. Kia trường kiếm màu đỏ đánh trúng địa phương thế nhưng chính là mình nhất cơ mật nhược điểm. Ở trong này, vì ba cái nửa người trên cung cấp động lực trái tim đã bị đâm mạc. Quả tim này chính là bán nhân mã ba đầu ma hình chiếu trên người duy nhất lực lượng nguồn suối. Đơn giản mà nói, giống bán nhân mã ba đầu ma nhân vật như vậy, muốn hình chiếu đến những địa phương khác qua, như vậy ở trong này liền cần có thứ nhất khối huyết nhục làm định vị nguyên điểm money trong khi hình chiếu thời điểm, khối này huyết nhục sẽ biến hóa thành trái tim, do đó tiếp thu bản thể truyền tới lực lượng, đem hình chiếu thân thể ngưng kết đi ra, nhân mà một khi đây khỏa bản thể huyết nhục biến hóa trái tim xảy ra vấn đề. Như vậy cái này hình chiếu cũng hội xảy ra vấn đề. Đây có thể nói là cực kỳ trọng yếu bộ vị. Sau đó biến hóa, thì ra ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước, kia bán nhân mã ba đầu ma Mỹ đỗ toa đầu lâu hé miệng. Đang muốn nói cái gì đó thời điểm, một cỗ hỏa diễm từ này bị xuyên suốt chỗ toát ra. Trong nháy mắt, đây bán nhân mã ba đầu ma liền bị ngọn lửa hừng hực băng bó. Trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp, đợi cho kia hỏa diễm tiêu tán thời điểm, kia bán nhân mã ba đầu ma đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại trên mặt đất một đống còn toát ra một chút hỏa quang cho tàn đến. Thật sự chết Vệ Tiểu Bắc lăng lăng đứng tại chỗ, tâm thần hướng bốn phía lan tràn ra, mượn dùng kia cảm ứng siêu tác cùng điện từ trường đối bốn phía tiến hành song trọng siêu tác. Có thể nói như vậy. Có thể tránh thoát cảm ứng siêu tác cường giả, vị tất có thể tránh thoát điện từ trường ảnh hưởng, mà trái lại điện từ trường cũng là giống nhau. Hết mức nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc hiện tại điện từ trường, tuy nói trên cơ bản mỗi ngày đều mở ra, tùy thời trong đó trôi qua cũng có một chút tăng trưởng. Nhưng cho tới bây giờ, lớn nhất cũng chỉ có thể kéo dài ra khoảng 6 mét. Đương nhiên, lấy nguyên bản 5 thước kéo dài bán kính mà nói, đó cũng là 20% tăng lên, xem như rất tốt, hết mức khoảng 6 mét kéo dài phạm vi, cũng chỉ có thể đưa đến một cái so sánh gân gà báo động trước tác dụng. Chính yếu báo động trước hay là dựa vào cảm ứng siêu tác. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.